Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1563 An Chi đạo hữu tin tưởng mình, ngươi có thể làm được. Gocchuyenaudio.com. Nhớ năm đó, Tống Thư Hàng cũng là một cái đối trời xanh phi thường khát vọng thiếu niên. Hắn vô số lần huyễn tưởng qua bản thân trùng kích Lam Thiên hình ảnh, hoặc điều khiển máy bay ưng kích trường không tung hoành tứ hải, hoặc đợi hắn học được ngự kiếm phi hành chi thuật, chân đạp phi kiếm, hai tay thả lỏng phía sau tiêu sái nhân gian. Nhưng mà hắn hoàn toàn không nghĩ tới, hắn trời xanh mộng lần đầu thể nghiệm là bị một vị kinh khủng ma quân giống diều hâu vồ gà con đồng dạng bắt lấy, lại bị đối phương dùng cái đuôi vòng quanh cưỡng ép mang trên bầu trời. Trong giấc mộng tiêu sái cái gì tất cả đều không tồn tại. Có chỉ có buồn nôn, muốn nôn còn có run chân. Tống Thư Hàng nhân sinh trời xanh sơ thể nghiệm là cái đại đại xoa bình. Thậm chí Tống Thư Hàng hoài nghi, về sau bản thân sẽ có chứng sợ độ cao, rất có thể là tại thời điểm này, liền chôn xuống bóng ma tâm lý hạt giống. Đây hết thảy đều là nắm phía dưới đang độ kiếp vị này. An Chi ma quân, phúc, quả nhiên là hữu duyên a, Tống Thư Hàng nói. Duyên tuyệt vời như vậy. Đậu Đậu gật đầu phụ họa. Tống Thư Hàng, Đậu Đậu, một người một chó, cười đặc biệt đồng bộ, hài hòa. Xích Tiêu kiếm tiền bối, chấm, mẹ nó, hai người này làm sao cười như thế, nhân vật phản diện. Hắn đột nhiên có chút hối hận tiếp tục lưu lại Tống Thư Hàng bên người. Ta phải nghĩ biện pháp tiễn hắn điểm kinh hỉ mới được. Tống Thư Hàng nói, A Thập Lục thế nhưng là đã thề, nhất định chém công tử Hải một đám ba người. Hiện tại Tống Thư Hàng gặp gỡ cơ hội, cũng không thể bỏ lỡ. Đậu Đậu, gây sự ta thích, bất quá chúng ta muốn làm thế nào? Gia hỏa này tại độ thiên kiếp, nếu như chúng ta áp sát quá gần, dễ dàng bị cuốn đi vào. Kỳ thật, chúng ta không cần áp sát quá gần, chúng ta chỉ cần ngồi vào độ kiếp trận bên cạnh, giữ một khoảng cách, sau đó lớn tiếng cho vị này người quen biết cũ ủng hộ động viên, như vậy đủ rồi. Tống Thư Hàng nói ra, đương một cái người độ kiếp thời điểm, đột nhiên phát hiện bên ngoài có hai cái bản thân kẻ thù cũ ở nơi đó gặm hạt dưa, lớn tiếng vì chính mình ủng hộ động viên, trong lòng sẽ có cảm giác gì? Đậu Đậu, Diệu A, Tống Thư Hàng gia hỏa này, quả nhiên bị Cửu Châu Nhất Hào quần, bên trong gia hỏa ô nhiễm. Trước kia rõ ràng là như vậy chất phác một người tốt, hiện tại biến cùng Cửu Châu Nhất Hào quần, đạo hữu một cái phong cách vẽ, ta cảm giác Đậu Đậu ngươi ở trong lòng phỉ báng ta. Tống Thư Hàng đột nhiên nói, Đậu Đậu, nằm thảo, ngươi học độc tâm thuật rồi, ngươi thật đúng là tại phỉ báng ta à, Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười nói. Bởi vì ngươi vừa rồi đột nhiên một mặt thồn thức dáng vẻ, khóe miệng còn lộ ra cười xấu xa. Kỳ thật ta chỉ là tại cảm khái. Đậu Đậu nói, Cửu Châu Nhất Hào quần thật là một cái vũng bùn lớn, người cái này tiểu manh tân tại quần bên trong mới qua bao lâu, liền bị nhuộm thành một cái phong cách vẽ. Không đúng, Đậu Đậu, ta phong cách vẽ, một mực chính là cái này dạng. Thật muốn nói lời, có lẽ ta biến so trước kia càng hoạt bát điểm, Tống Thư Hàng nở nụ cười. Hắn cảm giác mình không biến hóa. Đối với bạn bè cùng người bình thường, hắn vẫn là như vậy có thiện ý, mà đối với Swat Boss, hắn y như dĩ vãng nhiệt huyết. Đậu Đậu, phi, không biết xấu hổ, tìm đường chết liền tìm đường chết, đừng dùng hoạt bát để che giấu tìm đường chết. Xích Tiêu kiếm, ha ha ha ha, gocchuyenaudio.com, cái này tiểu cầu cầu phát biểu nói chúng tim đen, Xích Tiêu kiếm tiền bối lão vừa ý câu này tổng kết. Đi chúng ta xuống dưới, trễ, nói không chừng chúng ta lão bằng hữu An Chi ma quân thiên kiếp đều độ xong. Tống Thư Hàng nói, dứt lời, hắn duỗi thân thể thẳng tắp từ không trung cắm vào xuống tới. Tốc độ nhanh cực kỳ, tựa như là một cây tiêu thương từ không trung ném bỏ ra đến. Nằm thảo, ngươi làm sao lại tiếp tục như thế? Đậu Đậu đều bị giật nảy mình. Đã nói xong chứng sợ độ cao đâu? Tại sao không có rồi? Đã chữa khỏi sao? A, Tống Thư Hàng đột nhiên nhịn không được kêu lên. Nằm thảo, xem ra ta chứng sợ độ cao vẫn chưa hoàn toàn tốt. Hắn cho là mình chứng sợ độ cao đã khỏi hẳn, cho nên muốn thừa cơ thử một chút không trung nhảy cầu. Không nghĩ tới nhảy đến một nửa trong lòng của hắn lại bắt đầu hoảng lên. Xem ra, muốn chỉ càng bản thân chứng sợ độ cao, hắn vẫn phải mở ra. Người máy biến hình tiên thuyền, điên cuồng đào thoát hình thức vừa đi vừa về lái lên mấy chuyến mới được. Đậu Đậu, hắn đã hoàn toàn không biết muốn từ nơi nào bắt đầu đậu đen rau muống Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng hơn phân nửa thân thể thẳng tắp cắm vào mặt đất, trên mặt đất phát ra kinh khủng tiếng va đập, mặt đất chấn động. Điểm ấy độ cao, hắn, nho ra kim cương thân. Thánh viên long lực thần công cường hóa nhục thân, hoàn toàn có thể chống đỡ được. Không đau không ngứa, một chút việc đều không có, nhục thể của ta so với ta bản thân dự tính còn mạnh hơn rất nhiều. Như thế xem ra, dạng này độ cao ta có thể không cần để ý. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng nhảy lên, đem thân thể của mình từ trong lòng đất rút ra. Đậu đậu, Xích Tiêu kiếm, Tống Thư Hàng từ không trung giáng xuống tẩy thanh thế lớn, đưa tới độ kiếp trận pháp bên trong An Chi Ma Quân chú ý, hắn lúc đầu tưởng rằng động đất. Trong lòng cũng không thèm để ý, thậm chí còn tưởng rằng tốt quang đầu. Không nghĩ tới là một cái nhân loại tu sĩ từ không trung giáng xuống. Đang đối kháng với hiện đại hóa thiên kiếp sau khi An Chi Ma Quân xem xét Tống Thư Hàng một chút. Từ trên cao rơi xuống, lại lông tóc không tổn hao gì. Đây là thể tu cường giả sao? Bất quá, bởi vì An Chi Ma Quân đối với nhân loại, có diện mù chứng, sở dĩ hắn không thể một chút liền nhận ra Tống Thư Hàng tới. Đối An Chi Ma Quân tới nói, nhân loại tựu cùng con thỏ nhỏ đồng dạng, hắn nhiều nhất có thể phân biệt màu da, nhưng căn bản không thể nhận ra nhân loại bộ dáng, thậm chí ngay cả nam nữ hắn đều không cách nào phân biệt. Liền ngay cả công tử Hải cùng chính có thể hai đồng bạn, nó đều là bỏ ra rất lớn công phu, mới đưa bọn hắn triệt để nhớ kỹ. Nếu như cho hắn một chút thời gian hảo hảo quan sát lời nói, hắn có thể đem Tống Thư Hàng vị này. Thiên nhiên đệ nhất thánh. Nhận ra, nhưng bây giờ hắn đang độ thiên kiếp đâu, nào có công phu hảo hảo phân biệt từ không trung giáng xuống cái khác người tu luyện. An Chi Ma Quân nhìn lướt qua, phát hiện đây là một vị ngũ phẩm nhân loại tu sĩ. Một đầu tứ phẩm yêu chó về sau, hắn liền không có chú ý nhiều hơn. Đối phương có thể là ngoài ý muốn rơi xuống tại phụ cận, nhưng là chỉ cần đối phương không muốn chết hẳn là sẽ không ngốc đến xâm nhập nó độ kiếp trận pháp bên trong. Hắn vừa rồi quét chúng ta một chút a, đậu đậu hỏi. Lúc này đậu đậu mắt chó lập lòe tỏa sáng, dùng một loại phá huyễn thuật pháp thuật. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng trả lời, hắn không có học được cường lực phá huyễn pháp thuật nhưng hắn có. Thánh nhân chi nhãn, công đức xà mỹ nhân mặt ủ mày cho phụ sau lưng Tống Thư Hàng, vừa rồi nàng bị Tống Thư Hàng triệu hoán đi ra, lại thay hắn đổi con mắt. Hiện Tống Thư Hàng đổi con mắt liền cùng đổi kính mắt đồng dạng, lão thục luyện. Qua một thời gian ngắn nữa, chờ hắn huyễn thuật tu vi đi lên về sau, phối hợp hắn. Thận khí yêu đan, muốn bài trừ đẳng cấp này huyễn thuật cũng không cần mượn nhờ thánh nhân chi nhãn. Hắn không nhìn chúng ta a, đậu đậu lại lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, ta nhớ ra rồi, gia hỏa này có mặt manh chứng, lúc ấy muốn bắt A Thập Lục lại đem ta bắt. Có lẽ gia hỏa này không nhận ra chúng ta tới. Tống Thư Hàng trong lòng đột nhiên có chút thất lạc, hắn không khỏi liền nghĩ tới. Cửu Châu nhất hào quần, Tỉnh Vương kiếm thánh, bất quá tốt tại ta có, thánh ấn, chỉ cần ta nguyện ý ta có thể tùy thời kích phát ra. Thiên hạ không ai không biết ngài, hiệu quả, muốn không nhìn ta, không tồn tại. Tống Thư Hàng đưa tay trái ra tế ra, bá tống thánh ấn, lại duỗi ra tay phải tế ra. Bá nho ma ấn, trước mặt An Chi Ma Quân đạo hữu, mời xem tới. Ngươi là ưa thích bên trái bá tống khoản đâu, vẫn là ưa thích bên phải bá nho khoản. Thiên kiếp không thể quấy nhiễu, nếu không không cẩn thận liền sẽ bị cuốn vào. Đến lúc đó, đối tất cả mọi người không tốt, nhưng ta ngồi ở bên cạnh xem kịch không có vấn đề a, xem trò vui thời điểm ta thuận tiện tế ra bản thân xong thánh ấn cùng 21 con hầu tử thay đạo hữu ủng hộ, không có tâm bệnh a, An Chi đạo hữu tin tưởng mình, ngươi có thể làm được. Tống Thư Hàng kêu lên. Chẳng biết tại sao, có thể là bởi vì ủng hộ lời kịch quá trái lương tâm, như thế thay An Chi Ma Quân ủng hộ thời điểm Tống Thư Hàng cảm giác trong lòng có điểm là lạ. Dù sao mình không phải chân chính diễn viên, quá trái lương tâm lại nói xuất khẩu, cảm giác không cách nào dung nhập tình cảm. Uông, đậu đậu phụ họa kêu một tiếng, hấp dẫn An Chi Ma Quân chú ý, đồng thời Tống Thư Hàng phía sau 21 con nho ra thánh viên hiện thân. Một đại 20 tiểu thánh viên xếp thành. Người, chữ hình, bọn chúng cùng nhau lật ra kinh văn, bắt đầu phát ra nặng nề đọc tiếng. Đọc tiếng thuộc lào lào, trầm bồng du dương, có tiết tấu. Nhưng cẩn thận nghe, nhưng có thể nghe được bọn chúng tựa hồ chỉ là đang kêu lấy. 666, độ kiếp đại trận bên trong, An Chi Ma Quân nghe được Tống Thư Hàng cùng đậu đậu gọi tiếng. Gia hỏa này biết đạo hiệu của ta, chẳng lẽ là cừu gia của ta, biết rồi ta ở chỗ này độ kiếp tin tức muốn tới đây vây ta. Nhưng là, một cái ngũ phẩm nhân loại tu sĩ ra một đầu tứ phẩm yêu chó, liền muốn chắn ta. Quá ngây thơ rồi, chờ ta độ xong thiên kiếp về sau, ít nhất là thất long văn kim đan, đến lúc đó coi như đối mặt cùng là ngũ phẩm cảnh giới tu sĩ. Đánh không lại chạy trốn tuyệt đối không có vấn đề, chỉ là ngũ phẩm kim đan tu sĩ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi. An Chi Ma Quân trong lòng rất ổn. Hắn tại lại ngăn lại một đợt thiên kiếp đạn pháo công kích về sau, lại quay đầu nhìn Tống Thư Hàng cùng đậu đậu một chút. Cái nhìn này nhìn lại lúc hắn đột nhiên cứng lại rồi. Bá, bá Tống, hắn tại sao lại ở chỗ này? Ta rõ ràng đã xác định qua, bá Tống cũng sớm đã rời đi Giang Nam địa khu. Mà lại hắn lặng lẽ thẩm tra đối chiếu qua gần nhất trong trường học cái vị kia. Bá Tống, góc chuyện audio.com, nhưng thật ra là một gốc thụ yêu ngụy trang. An Chi Ma Quân lặp đi lặp lại xác nhận thật lâu thời gian, cuối cùng mới quyết định đem đất độ kiếp đặt ở Hát Thị vị trí. Mà lại, lần này hắn độ kiếp sự, làm vô cùng bí ẩn. Thậm chí, liền ngay cả công tử Hải Cùng Chính có thể cũng không biết hắn cụ thể đem đất độ kiếp đặt ở chỗ nào. Nhưng vì cái gì, bá Tống sẽ xuất hiện ở trước mặt hắn. Oanh, khi độ kiếp thời gian, làm sao có thời giờ tha cho nó phân tâm. Hắn cái này sững sờ thời khắc trên bầu trời thiên kiếp đại lão thừa cơ mở cái lớn. Trên bầu trời xuất hiện hơn 10 môn cự pháo, đối An Chi Ma Quân một trận đánh tung. Nếu không phải nó độ kiếp trận pháp bố trí rất ổn, cái này một đợt đoán chừng hắn liền quy. Tống Thư Hàng cùng Đậu Đậu trên mặt lộ ra đồng bộ tiếu dung. Muốn chính là cái này kết quả, hắn cùng Đậu Đậu cái gì đều không cần làm, chỉ cần ngồi ở bên cạnh đứng ngoài quan sát, để An Chi Ma Quân biết hắn cùng Đậu Đậu tại, liền có thể cho đối phương tạo thành to lớn lực áp bách. Thậm chí đến, tâm ma kiếp, giai đoạn, sẽ còn trở thành đối phương tâm ma. Cái này, có thể là tâm ma của ta. Chấm, An Chi Ma Quân đột nhiên trong lòng hơi động, có lẽ đây là tâm ma tại xâm phệ tâm linh của nó, cách chương.